Liêu trai chí dị, chương 4, đạo sĩ núi lao, góc truyện audio.com. Trong huyện có chàng họ Vương, vào hàng thứ 7, là con nhà Cố gia, tuổi trẻ mộ đạo nghề nói núi Lao Sơn có nhiều tiên ở, liền quẩy cháp đi thăm. Trèo lên một ngọn núi thấy có đạo quán thật u nhã. Một vị đạo sĩ ngồi trên tấm bồ đoàn, chiếc chiếu đan bằng cỏ bồ, hình tròn, để người đi tu hành quỳ hoặc ngồi cho êm, mỗi khi hành lễ. Tóc trắng rủ xuống tận cổ, nhưng dáng vẻ thư thái tinh thần trông thật sắc sảo. Vương liền khấu đầu, bắt chuyện, thấy đạo lý rất huyền diệu, bèn xin thờ làm thấy. Đạo sĩ nói, chỉ sợ quen nhàn rỗi, không chịu nổi khó nhọc thôi. Vương hứa là, được, học trò đạo sĩ đông lắm, gần tối mới kéo hết về. Vương cùng họ cúi đầu làm lễ, rồi lưu lại trong quán. Sáng tinh sương, đạo sĩ gọi Vương, đưa cho cái búa, bảo theo đám học trò đi hái củi. Vương kính cẩn vâng lời. Được hơn một tháng, tay chân phồng rộp thành chai, cực khổ không chịu nổi, Vương đã ngầm có bụng muốn về. Một buổi chiều, trở về, thấy hai người khách đang cùng thầy uống rượu. Trời đã tối mà chưa thấy đèn lửa gì cả. Thầy bèn cắt một miếng giấy như hình cái gương, dán lên vách. Phút chốc ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp nhà, trông rõ từng sợi tơ cái tóc. Đám học trò chạy quanh hầu hạ, một người khách nói, đêm này đẹp trời có thể vui chi, nên cho ai nấy cùng vui. Bèn lấy hồ rượu lên bàn, chia cho các học trò, lại dặn nên uống thật say. Vương nghĩ bụng, 7-8 người một hồ rượu, làm sao cho đủ khắp được. Mỗi người đều đi tìm chén, bát chanh nho rồi uống trước, chỉ sợ rượu trong hồ hết mất. Thế mà rót hết lần này lượt khác vẫn chẳng vơi đi chút nào. Bụng thầm lấy làm lạ, giây lát một vị khách nói, đã làm ơn ban cho ánh sáng trăng, mà lại chỉ tịch mịch uống xuông. Sao không gọi hàng Nga xuống chơi? Đạo sĩ bèn lấy một chiếc đũa, vứt vào trong trăng. Bỗng thấy một người đẹp từ trong vùng ánh sáng bước ra, mới đầu chưa đầy một thước xuống đến đất thì cao lớn như người thường, lưng thon nhỏ cổ trắng mốt phấp phới múa khúc nghê thường. Rồi ca rằng, tiên tiên nào, về đây nào, giữ ta mãi trốn Quảng Hàn sao, âm thanh trong trẻo, cao vút nghe hay như tiếng tiêu tiếng sáo. Ca xong, uốn lượn mà đứng lên, rồi nhảy lên mặt bàn, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã biến trở lại thành chiếc đũa. Ba người cùng cười lớn. Lại một vị khách nói, đêm nay vui quá, nhưng uống vẫn chưa đã, có thể đãi rượu tiếp chúng tôi trên cung nguyệt được chăng? Ba người bàn rời chiếu tiệc bước vào dần trong trăng, mọi người nhìn thấy rõ cả ba đang ngồi trong trăng uống rượu, râu, lông mày, đều trông thấy hết như bóng hiện trong gương. Một chớp ánh trăng mờ dần, đám học trò châm đèn mang đến thì một mình đạo sĩ còn ngồi đấy mà khách đã biến đâu mất. Trên bàn thức nhắm hãy còn, mà mặt trăng trên vách chỉ còn là miếng giấy tròn như tấm gương mà thôi. Đạo sĩ hỏi, mọi người đã uống đủ cả chưa? Các học trò cùng thưa, đủ cả, đủ rồi thì nên đi ngủ sớm, đừng làm lỡ việc kiếm củi ngày mai. Chúng học trò đều, vâng, mà lui ra, Vương lòng thầm thích thú, hâm mộ, bụng muốn về lại tiêu tan. Lại một tháng nữa, khổ không thể nào kham nổi, mà đạo sĩ tuyệt không truyền dạy cho một phép nào. Sốt ruột không chờ được nữa, Vương bèn lên cáo từ rằng. Đệ tử này vượt mấy trăm dặm đường đến đây thụ nghiệp với thầy. Dẫu chẳng học được cái thuật trường sinh bất tử thì cũng mong thầy cho chút gì gọi là hát tấm lòng cầu học. Góc truyện audio.com. Thế mà qua 2-3 tháng, chỉ những sáng đi kiếm củi tối lại trở về. Hồi còn ở nhà, đệ tử chưa bao giờ phi chịu khổ như thế. Đạo sĩ cười bảo, ta vẫn nói là anh không kham nổi khó nhọc nay đã quả nhiên. Sáng mai, sẽ cho anh về. Vương nói, đệ tử làm lụng đã bao ngày, xin thầy dạy qua cho một thuật mọn khỏi phụ công lao đệ tử lặn tới đây. Đạo sĩ hỏi, muốn học thuật gì? Vương đáp, thường thấy thầy đi đâu tường vách không ngăn được, chỉ xin một phép cũng đủ. Đạo sĩ cười nhận lời, bèn đem một bí quyết truyền cho, bảo miệng đọc mấy câu thần chú xong rồi hô. Vào đi, Vương đối diện với một bức tường mà không dám vào. Đạo sĩ lại nói, cứ vào thử đi, Vương theo lời, thong thả tiến lại, đến tường thì bị vấp. Đạo sĩ bảo, cúi đầu, vào cho nhanh, đừng lần trần. Vương quả quyết, đứng cách tường mấy bước lao nhanh tới. Gặp tường, cảm thấy trống không có vật gì cả. Quay lại thì đã thấy mình ở bên kia tường rồi. Vương mừng quá, vào lại tả. Đạo sĩ bảo, về nhà nên giữ mình đứng đắn, không thế thì phép không nghiệm nữa đâu. Nói rồi cấp lộ phí cho mà về. Đến nhà, chàng khoe đã gặp tiên, tường vách dày đắn đâu cũng không ngăn được mình. Vợ không tin, Vương làm đúng như lời đạo sĩ đã dạy, đứng cách tường mấy bước chạy ù vào. Đầu đụng phải tường cứng, bỗng ngã lăn đùng. Vợ Vương đỡ dậy, nhìn xem, thấy trán đã sưng lên như một quả trứng lớn. Vợ Vương đưa ngón tay lêu lêu, diễu cho. Vương vừa thẹn vừa ức, chỉ biết chửi lão đạo sĩ bất lương mà thôi, cách trương.